Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 123 gạch dưới 2, dắt tam nữ quét sạch hư không? Chỉ là thuận miệng nói, ngươi ngược lại là rất yêu thích nói đùa. Lạc U Linh thu hồi ánh mắt, Minh Cơ chỉ là tự tiếu phi tiếu. Yêu mị con ngươi len lén nhìn sang Lạc U Linh gò má. Không thể không nói cái này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Đích xác rất khiến người tâm động. Nam nhân tâm động, nữ nhân cũng sẽ tâm động. Liếc mắt nhìn đều là đẹp đến kinh tâm động phách. Ông, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên nổi lên một vệt huyết hồng sắc vặn vẹo. Lăng Dạ thân hình xuất hiện ở nơi đó. Đều nói ngươi Tử Vân tiên giới cấm chỉ nam nhân tiến nhập. Hắn là không cần trải qua cho phép sao? Minh Cơ nhất thời cười, tuy là vợ chồng các ngươi giữa xác thực không cần trải qua cho phép. Lạc U Linh cũng là đôi mắt đẹp nhìn lại, tiếp lấy nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Ta cũng ngăn không được hắn. Lăng Dạ hành động, ai có thể hạn chế à? Hắn từ trước đến nay là muốn đi chỗ, liền đi chỗ. Nếu như ngăn được, trước đây cũng sẽ không làm cho hắn vào được. Ha ha, cũng là, Minh Cơ nhẹ nhàng cười. Phía dưới, Lạc Tâm chứng kiến Lăng Dạ khi trở về, chính là trước tiên bay đi lên muốn ôm ôm. Lăng Dạ cũng là rất sủng nịch đem Lạc Tâm ôm vào trong ngực. Cha, ta đã nói với ngươi sự kiện. Lạc Tâm ở Lăng Dạ trong lòng, chính là trước tiến đến Lăng Dạ bên tai, dùng cùng bên ngoài thanh âm rất nhỏ nói ra, lặng lẽ nói cho ngươi biết, sư phụ cùng Minh Di các nàng đều rất thích ngươi đâu. Lạc Tâm cho là mình nói lời từ biệt người nghe không được. Thật không nghĩ tới cực thần cảnh tột cùng Bạch Tửu cùng Minh Cơ. Hoàn toàn nghe thấy, Minh Cơ ngược lại là không sao cả. Bạch Tửu lại là trực tiếp thu hồi ánh mắt, cũng không dám nhìn Lăng Dạ liếc mắt. Nàng dù sao chẳng bao giờ hướng Lăng Dạ thực sự thừa nhận qua. Lăng Dạ cũng là nhẹ nhàng cười, tiếp lấy giả vờ kinh ngạc. Thật sao? Đúng nha. Các nàng tất cả nói đâu? Ta cũng nhìn ra được cha ngươi không nhìn ra sao? Lạc Tâm mắt to nhìn Lăng Dạ. Không nhìn ra. Lăng Dạ lắc đầu. Vẫn là Tâm Nhi thông minh. Hắc hắc. Lạc Tâm cái miệng nhỏ nhắn cười. Nói tiếp. Cái kia. Cha. Sư phụ cùng Minh Di đều xinh đẹp như vậy. Ngươi sẽ không theo các nàng chạy rồi chứ? Tiểu gia hỏa luôn là ngữ xuất kinh nhân. Cái này một lần không chỉ có Bạch Tửu, liền Minh Cơ đều kinh hãi. Ngươi cha còn có thể theo chúng ta chạy rồi. Vậy coi như thật hiếm thấy. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Dạ nhéo nhéo Lạc Tâm cái mũi nhỏ. Ta cảm thấy sẽ không. Cha là mẹ, sẽ không chạy theo người khác. Lạc Tâm cười doanh doanh nói. Vậy ngươi còn hỏi, về sau không cho phép nói những chuyện này. Biết không? Lăng Dạ nhìn lấy Lạc Tâm nói rằng, ồ a hát, ta biết rồi, hắc hắc, Lạc Tâm ngoan ngoãn gật đầu. Hai cha con nàng nói chuyện, Lạc U Linh ba người nghe được rõ ràng, cũng đều không có gì thật là nhớ, ai cũng rõ ràng, ở trong mắt Lăng Dạ, Lạc U Linh tự nhiên là trọng yếu nhất, đây là không cách nào thay đổi, Bạch Tửu cùng Minh Cơ cũng thừa nhận điểm này. Ngay sau đó, Lăng Dạ liền treo ôm Lạc Tâm bay đi. Lời chuẩn bị xong. Theo ta một. Không nhất tộc. Lăng Dạ từ tốn nói. Kế tiếp. Hắn sắp bắt đầu đại thanh tảo. Làm cho cái này chư thiên vạn giới. Lại không hư không nhất tộc. Lạc U Linh nhẹ nhàng gõ đầu. Nàng là Lăng Dạ nữ nhân. Lăng Dạ muốn làm cái gì. Nàng đương nhiên là phải đem hết toàn lực trợ giúp tì thời cung kính chờ đợi ma chủ đại nhân phân. Phó đâu, Lệ Cơ cũng là yêu mị cười. Phía dưới Bạch Tửu ánh mắt, cũng là nhìn lấy Lăng Dạ. Tiếp lấy nhàn nhạt nói ra. Cái này một lần, coi như không phải là vì bằng hữu, là vì chư thiên vạn giới. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là vì cái này chư thiên vạn giới. Kỳ thực nói trắng ra là chính là vì Lăng Dạ. Không phải vậy nàng khả năng thực sự sẽ không quản những thứ kia. Lăng Dạ chỉ là nhẹ nhàng cười. Nếu lời chuẩn bị xong, vậy, đại thanh tảo a hát. Ngay sau đó, Lăng Dạ thường Lạc Tâm sau một hồi, chính là mang theo Lạc U Linh cùng Bạch Tử cùng với Minh Cơ. Bắt đầu hành động, hư không nhất tộc đường lui. Từ Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng dẫn dắt 2000 ma đế đại quân chặn. Mà hắn dẫn dắt Lạc U Linh tam nữ, lại là quét sạch chư thiên, mạt sát sở hữu hư không đại quân. Lăng La Kiếm Tông, một cái, nữ tu đại tông môn, từ hơn 10 vị thần đế cảnh cường giả cầm đầu. Tuy là phóng nhãn chư thiên vạn giới không phải đỉnh phong nhất, nhưng là cũng coi là thế lực lớn. Lăng La Kiếm Tông nhưng là bắt trước Tử Vân Tiên Giới tới. Tử Vân Tiên Giới chính là Lăng La Kiếm Tông tấm gương sở dĩ. Các nàng toàn bộ tông môn đều cùng Tử Vân Tiên Giới không sai biệt lắm. Cái gì quy củ a những điều kia đều có điểm tương tự. Đương nhiên, các nàng mục tiêu mặc dù là Tử Vân Tiên, nhưng là cùng Tử Vân Tiên Giới so với vẫn là khác khá xa. Nếu như nói Tử Vân Tiên Giới là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm thiên nữ thần nữ căn cứ, như vậy Lăng La Kiếm Tông chính là nhị lưu thiên tài cô gái căn cứ, có thể có hơn 10 vị thần đế cảnh, cũng vẫn tính là khá tốt. Nhưng mà, hôm nay, cái này Tích A Kiếm Tông, cũng là chịu khổ diệt môn. Từ một vị hư không chi vương lãnh đạo một chi hư không đại quân, hôm nay tấn công Tích A Kiếm Tông, toàn bộ Lăng La Kiếm Tông, hiện nay là một vùng phế tích, tử thương tu nặng, lúc này ở đó đã là một vùng phế tích trong tông môn. Toàn bộ Lăng La Kiếm Tông sở hữu nữ tu, toàn bộ đều bị hư không đại quân vây chung chỗ. Ở nơi này hư không đại quân phía trước nhất, là một gã hình thể cao lớn giống như một đầu cường tráng cự viên hư không sinh vật. Ở hai vai của hắn bên trên, một bên có 4 con hư không quang nhãn, trên trán còn có một chỉ cửu nhãn, hư không chi vương, tên của hắn gọi là Vương Thú. Lúc này, Vương Thú giơ lên cái kia một đôi trọng quyền, hướng phía đại địa bên trên bỗng nhiên một quyền đập xuống. Nhất thời thiên băng địa liệt, cả thế giới tựa hồ cũng muốn vỡ nát. Một đạo cự đại hư không kẽ nứt, đem Lăng La Kiếm Tông còn sót lại những thứ kia người sống sót chia làm 2 cái bộ phận. Ngoặc kép, 11 người, bên này, người, bên kia. Vương Thú cái kia thanh âm thô cuồng vang lên. Phía sau, 2 cái 8 nhãn hư không sinh vật, hướng phía Lăng La Kiếm Tông người 2 phe bay đi lên. 2 cái này hư không sinh vật, trên người đều là dài 8 cái hư không quang nhãn. Còn thứ 9 hư không quang nhãn cũng là gần mở. Chỉ cần đem cái này Lăng La Kiếm Tông rất nhiều cường giả toàn bộ thôn phệ, bọn họ ắt có niềm tin mở cửu nhãn, đạt được cực thần cảnh. Hiện nay hư không nhất tộc đã nỏ mạnh hết đà. Bọn họ biết Lăng Dạ đã khôi phục nửa bước vô cực chi cảnh thực lực, cũng biết Hắc Nguyệt cùng Hàn Sát đã chết. Hiện nay hư không nhất tộc chỉ còn lại có 5 vị hư không chi không chi vương. Bọn họ cũng đã hoàn toàn luống cuống, chỉ có ở nơi này chư thiên vạn giới điên cuồng chém giết, điên cuồng thôn phệ. Đây là bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, duy nhất có thể làm. Đối diện bị chia làm 2 bang Lăng La Kiếm Tông rất nhiều nữ tu, nhìn lấy cái kia bay tới 2 đầu hư không sinh vật, đều là cắn răng một cái, cho dù chết cũng không cần để cho bọn họ thực hiện được. Lúc này Lăng La Kiếm Tông tông chủ chính là quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó, mọi người đều là dự định trực tiếp tự bạo. Dù, nhưng vào lúc này, Vương Thú cái kia cực thần cảnh tột cùng bàng bạc lực lượng, cũng là trấn áp xuống, làm cho các nàng mọi người đều là trực tiếp không cách nào nhúc nhích. Muốn chết, sinh tử của các ngươi đại quyền cũng không trong tay các ngươi. Vương Thú lạnh rên một tiếng. Lúc này, 2 vị kia gần đạt được cực thần cảnh hư không sinh vật đã là bay đi lên. Sau đó, bọn họ cái kia 8 cái hư không quang nhãn đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt, bao phủ 2 phe Lăng La Kiếm Tông nữ tu. Dụ, trong nháy mắt, ở nơi này hư không tia sáng bao phủ phía dưới, sở hữu thân thể người linh lực, sinh mệnh chi lực đều là bị điên cuồng thôn phệ mà đi. Toàn bộ đã hóa thành phế tích Lăng La Kiếm Tông, hiện tại càng là kêu thảm liên miên. Mọi người đều là muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ có tùy ý cái kia 2 đầu hư không sinh vật không ngừng thôn phệ, mà ở lần này điên cuồng thôn phệ phía dưới. Cái kia hai đầu hư không sinh vật con thứ 9 hư không quang nhãn, cũng là đang ở một chút xíu mở ra. Mắt thấy, lại là hai vị cực thần cảnh gần sinh ra. Nhưng vào lúc này, liền tại toàn bộ Lăng La Kiếm Tông gần không lưu người sống lúc, sẽ ở đó hai cái hư không sinh vật gần mở ra con thứ 9 hư không quang trước mắt. Cũng là một đạo băng lãnh thanh âm, đột nhiên vang lên, sinh tử của các ngươi đại quyền, cũng không phải trong tay các ngươi. Đột nhiên này thanh âm, làm cho vương thú dẫn đầu sở hữu hư không đại quân, đều là trong lòng đột nhiên run lên. Thanh âm này, bọn họ tự nhiên quen thuộc. Huyết ảnh ma chủ, dụ, vừa dứt lời, tại cái kia trên bầu trời, Lăng Dạ thân hình chính là đột nhiên xuất hiện. Hắn mới vừa ra tới, chính là vung tay lên, lưỡng đạo mênh mông huyết khí, đem phía dưới cái kia hai đầu gần đạt được cực thần cảnh hư không sinh vật bao phủ. Sau đó, chỉ thấy hắn tay không bóp một cái kia hai đầu hư không sinh vật, trực tiếp bị máu của hắn sắc khí hơi thở, toàn bộ nghiền bạo nổ. Đối diện, vương thú hai mắt đột nhiên biến đổi. Không nói hai lời quanh thân không gian vặn vẹo dự định đào tẩu. Huyết ảnh ma chủ tìm đến. Hắn đương nhiên chỉ có thể theo bản năng chạy trốn. Lạt lạt ngói nhưng vào lúc này. Đồng thời ba đạo khí tức đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Chặt đứt đường lui của hắn. Chỉ thấy Lăng Dạ phía sau. Lạc U Linh, Minh Cơ cùng Bạch Tửu. Chậm rãi xuất hiện. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.